Trục tinh khắp vùng hà. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu tiên giới hiếm khi triệu tập liên minh đại hội. Lần này, tất cả các môn phái, dù lớn hay nhỏ, đều bắt buộc phải tham gia. Dù là một môn phái vô danh nơi góc xó xỉnh, cũng phải cử người đến góp mặt. Nếu không liên quan đến đại sự tồn vong, chẳng ai muốn vượt ngàn dặm mà đến. Huống hồ, tu sĩ chỉ cần niệm khẩu quyết là có thể truyền tin tức. Hà tất phải hao tâm tổn sức như vậy. Nhưng lần này, Trục Nguyệt Đỉnh lấy thân phận đệ nhất tu tiên giới phát lệnh triệu tập, khiến các môn phái vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, đồng thời cũng cẩn trọng chuẩn bị. Liên minh đại hội dự định tổ chức sau 5 ngày. Hôm đó, Sở Anh Hoa cùng Lý Ký Bạch đứng ngoài điện, ngước nhìn Trục Nguyệt Đỉnh cao vút giữa mây, nơi từng đàn bạch hạc vỗ cánh lượn quanh. Quảng trường trước Lãm Nguyệt Điện rộng lớn vô biên, kéo dài thẳng đến tận mây xanh. Cây cổ mai trước điện vẫn khẽ lay động, nở rộ từng đóa hoa. Sở Anh Hoa bất giác nhớ lại ngày hôm ấy Lạc Đình Xương đã đặt Nguyễn Trường Tinh lên thân cây, làm ra chuyện bị thế nhân xem là bội luân. Nhưng hắn đã sớm biết tình cảm của Lạc Đình Xương dành cho Nguyễn Trường Tinh đã vượt xa quan hệ thầy trò bình thường. Hắn thậm chí cảm thấy vui mừng vì một đôi có tình nhân, cũng vì Lạc Đình Xương có được dũng khí mà hắn không có. Hắn lặng lẽ rời ánh mắt, nhìn sang sườn mặt của Lý Ký Bạch. Lý Ký Bạch có đôi vành tai mượt mà, nghe nói như vậy tượng trưng cho phúc khí. Giữa vành tai còn có một nốt ruồi nhàn nhạt, trông như nét bút lông nhẹ nhàng điểm lên, không quá rõ ràng, nhưng lại khiến lòng bàn tay Sở Anh Hoa bất giác nóng lên. Hắn bỗng muốn vươn tay chạm vào, ánh mắt quá mức chăm chú khiến Lý Ký Bạch phát hiện. Hắn nghiêng đầu, đối diện với Sở Anh Hoa. "Sư tôn, có chuyện gì sao?" Sở Anh Hoa chỉ khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn không hề rời đi dù chỉ một chút. Cuối cùng, hắn không kiềm chế được mà nâng tay, dừng lại trên vai Lý Ký Bạch, lòng bàn tay áp sát vào làn da nơi cổ hắn, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua đường nét cằm, cố ý vô tình chạm đến vành tai. Hắn cảm nhận được sự co rút rất khẽ của làn da dưới tay mình. Sư tôn muốn vĩnh viễn cùng Tiểu Bạch ở bên nhau, hắn nói. Ánh mắt Lý Ký Bạch khẽ dao động, hắn không hiểu vì sao sư tôn lại đột nhiên nói lời này, nhưng trong tiềm thức lại nhận ra những lời này khác với ngày thường, có lẽ ẩn chứa một tầng ý nghĩa khác. Tiểu Bạch có hiểu không? Lý Ký Bạch cúi thấp mặt, như thể đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Hắn luôn như vậy, đối với bất kỳ chuyện gì cũng đều thật lòng xem xét. Một lát sau, hắn nhìn thẳng vào mắt Sở Anh Hoa, đáp: "Ký Bạch, không rõ." Hắn đương nhiên không rõ, nhìn thì có vẻ như là vị đại sư huynh của Trục Nguyệt Đình, ôn hòa như trời quang trăng sáng, nhưng thực ra, ngoài Trục Nguyệt Đình ra, chưa từng có bất kỳ ai hay sự việc nào thật sự chạm đến lòng hắn. Tình cảm hắn dành cho mọi người trong Trục Nguyệt Đình đều bình đẳng, ngoại trừ Nguyễn Trường Tinh là người duy nhất hắn thiên vị. Ngoài ra, chưa từng có ai, cũng chưa từng có bất kỳ thứ tình cảm nào khác làm sao động tâm hắn. Sở Anh Hoa bỗng nhiên khẽ cười. "Không rõ cũng không sao. Sư tôn sẽ từ từ giảng giải cho ngươi." Bàn tay hắn lướt dọc theo sườn mặt Lý Ký Bạch, dịu dàng em mờ ơn trớn mái tóc của hắn. Bất chi bất giác, Tiểu Bạch đã cao ngang với sư tôn rồi. "Ta vẫn luôn nhớ rõ ngày mang ngươi về đây. Khi đó, ta ôm ngươi bước qua bậc thang dài trước sơn môn. Ngươi im lặng dựa vào vai ta, không nói một lời. Ta tưởng rằng ngươi đã ngủ, nhưng thực ra, ngươi đang lặng lẽ rơi nước mắt." Trong ký ức của Sở Anh Hoa, đó là lần cuối cùng Lý Ký Bạch khóc vì được đưa ra khỏi biển lửa, vì một đường trốn chạy cùng lão thái giám. Nay bị hắn nói thẳng ra như vậy, trong lòng Lý Ký Bạch không khỏi có chút ngượng ngùng. Sở Anh Hoa nhìn thấy rõ sự biến hóa trong ánh mắt hắn. Chỉ cảm thấy Tiểu Bạch như thế nào cũng đều đẹp. Chẳng lẽ ái mộ chính là khi có một sợi dây vô hình nối liền hai người ư? Hắn vừa động, lòng ta liền loạn. Tiểu Bạch, lần này liên minh đại hội, e rằng sẽ không được yên bình. Ngươi phải hứa với sư tôn, bất luận tình cảnh ra sao, trước tiên đều phải bảo vệ tốt bản thân. Hắn mang theo chút nghiêm túc, tựa hồ nếu Lý Ký Bạch không đáp ứng thì sẽ không bỏ qua. Lý Ký Bạch chậm rãi gật đầu. Sở Anh Hoa đã đoán trước liên minh đại hội lần này sẽ không yên bình. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, đây lại là khởi đầu cho một hồi đại họa kinh thiên động địa. Mà lời hứa trước đó của Lý Ký Bạch, chung quy cũng chỉ là một câu đáp ứng bằng miệng mà thôi. Ngày diễn ra liên minh đại hội, bầu trời xanh thảm bị vô số ánh kiếm xé rách. Từng đạo thân ảnh lần lượt phá không mà đến, đáp xuống trước sơn môn Trục Nguyệt Đỉnh. Các môn phái lần lượt gật đầu chào hỏi nhau, sau đó dẫn theo đệ tử trong môn bước lên bậc đá rộng lớn để nhập môn. Bậc đá kéo dài trăm bước, đi hết rồi mới thực sự tiến vào Trục Nguyệt Đỉnh sừng sững hùng vĩ. Ngoại môn tu sĩ phi kiếm đến đều dừng lại ngoài sơn môn. Không vượt qua, đây là quy củ, mặt trời đã lên cao. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống bầu trời xanh thảm, hai sắc thái rõ ràng phân biệt như tiên minh tương giao. Trước quảng trường Lãm Nguyệt Điện, vô số tu sĩ ăn vận đủ màu sắc tề tụ, phần lớn đều là những tông y nhã nhặn. Tu tiên giới tôn trọng sự thanh tịnh, theo đuổi vô thượng tiên đạo, ngự kiếm rời đi không chạm chân trần, y phục cũng lấy sắc thái nhẹ nhàng phiêu diêu làm chủ. Phía trước, trên đài truyền đến động tĩnh, tất cả ánh mắt đều đồng loạt tập trung về một chỗ. Sở Anh Hoa hôm nay ăn vận vô cùng trang trọng, cao quan vấn tóc, đường nét khuôn mặt anh khí lại thêm vài phần trầm ổn, khiến hắn dù còn trẻ tuổi nhưng vẫn toát lên phong phạm của bậc trưởng bối địa vị cao. Hắn đứng trên đài, ánh mắt quét qua đám đông bên dưới, thần sắc bình lặng không gợn sóng. Sau đó, hắn cất giọng, nhờ có thâm hậu nội lực gia trì mà thanh âm vang vọng khắp quảng trường. Chư vị đạo hữu, hắn chắp tay, khẽ cúi người hành lễ, tư thế cung kính nhưng vẫn giữ vững tôn nghiêm. Đối diện, mọi người cũng vội vàng đáp lại lễ nghĩa ngang hàng. Lúc này, Sở Anh Hoa mới đi thẳng vào chủ đề của đại hội. Hôm nay mời chư vị tề tụ tại đây, chính là vì một chuyện cũ từ vài thập niên trước. Ánh mắt hắn khẽ lướt qua đám đông, cuối cùng dừng lại trên người Từ Dật Thanh, người đứng đầu Thanh Hư Môn. 50 năm trước, Thanh Hư Môn cùng ma tộc trưởng lão Dạ Lâm Uyên đại chiến tại Vọng Hà Phong. Kết cục, Dạ Lâm Uyên chiến bại, nhưng Thanh Hư Môn cũng chịu tổn thất nặng nề. Nhắc đến trận chiến năm ấy, bên dưới có người than thở, cũng có kẻ lộ vẻ ngưng trọng, đồng thời vẫn có những kẻ mang tâm tư khác. Vương Cầm đứng ngay phía sau Từ Dật Thanh, ánh mắt đè thấp, lặng lẽ nhìn lướt qua hắn, nhưng người phía trước vẫn duy trì thần sắc bất biến, không chút dao động. Khóe miệng Vương Cầm khẽ nhếch lên, cười nhạt một tiếng. Nếu bàn về ngụy quân tử trên đời này, Từ Dật Thanh nhận đệ nhị, e rằng không ai dám nhận đệ nhất. Từ khi tiên ma phân giới, hai bên đã thề không đội trời chung. Thế nhưng, ngàn năm trước, hai giới từng nắm tay nhau, kết hạ tiên ma ấn, cùng trấn áp tà hỏa làm hại tam giới dưới Đoạ Uyên. Từ đó, đôi bên hình thành một loại ăn ý, không xâm phạm lẫn nhau, cũng không chủ động khơi mào chiến tranh. Dưới sự thỏa hiệp ấy, tam giới đã duy trì hòa bình gần ngàn năm, nhưng nếu như chỉ vì muốn ngăn cản một đôi có tình nhân yêu nhau mà đánh vỡ cân bằng này, vậy thì chẳng phải sẽ khiến tam giới chê cười tu tiên giới ta là kẻ vô tình, lạnh lùng bổng đánh uyên ương hay sao? Lời này vừa dứt, bầu không khí tĩnh lặng lập tức bị phá vỡ. Tiếng bàn luận rì rầm nổi lên bốn phía, không ít ánh mắt bắt đầu hướng về phía Thanh Hư Môn dò xét. Sở Anh Hoa đưa tay ra hiệu, gọi người phía sau, nơi ấy, Nguyễn Trường Tinh đang đứng cùng Lạc Đình Xương. Hai tay trong tay áo lặng lẽ nắm chặt lấy nhau, dù không phô trương trước mặt người khác, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ hai người kề vai sát cánh. Thỉnh thoảng Lạc Đình Xương còn ghé sát tai Nguyễn Trường Tinh thì thầm vài câu. Cũng đủ thấy sự thân mật giữa họ. Tinh Nhi, lại đây. Lạc Đình Xương khẽ siết tay cậu một chút, rồi buông ra, nhẹ giọng nói, đi đi, ta sẽ đứng đây nhìn ngươi. Nguyễn Trường Tinh bước về phía Sở Anh Hoa trong ánh nhìn chăm chú của Lạc Đình Xương. Khi đến gần, Sở Anh Hoa liền đưa tay kéo cậu đứng bên cạnh mình. Nguyễn Trường Tinh đương nhiên biết hôm nay cậu phải đối mặt với điều gì. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng trong lòng để đối diện với mọi chuyện sắp xảy ra. Bậc thềm nơi họ đứng chỉ cao hơn những người phía dưới hai bậc. Nhưng chính khoảng cách nhỏ nhoi ấy lại đủ để hắn nhìn rõ từng sắc mặt, từng biểu cảm của những người đang đứng dưới đài. Có người cố tỏ ra trấn định, nhưng lại không thể che giấu sự dao động trong ánh mắt. Hắn tên là Nguyễn Trường Tinh, là thân truyền đệ tử duy nhất của sư đệ ta, Lạc Đình Xương, từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ. Phụ thân hắn chính là người đã hy sinh trong trận chiến tại Vọng Hà Phong 50 năm trước. Trận chiến giữa Thanh Hư Môn và ma tộc trưởng lão Dạ Lâm Uyên. Còn về mẫu thân hắn, Sở Anh Hoa dừng lại một chút, ánh mắt quét qua đám người phía dưới, rồi nhìn thẳng về phía Từ Dật Thanh. Ta nghĩ, so với ta, trưởng môn Thanh Hư Môn hẳn là người có tư cách nói ra sự thật này hơn. Lúc này, hầu hết những người có mặt đều đã mơ hồ đoán ra chân tướng. Những người lớn tuổi thì tận mắt chứng kiến chuyện năm đó. Còn những người trẻ cũng ít nhiều nghe nói từ các trưởng bối. Huống hồ, chuyện này từng gây chấn động tu tiên giới suốt một thời gian dài. Khi đó, lời đồn lan truyền khắp nơi, rằng Từ Dật Thanh đã nuôi một con sói mắt trắng. Kẻ không những không báo đáp ân tình của sư môn, mà còn trở mặt thành thù, thậm chí thà chết bên ngoài cũng không chịu quay về Thanh Hư Môn cầu xin một chỗ dung thân. Nghe Sở Anh Hoa nhắc đến tên mình, ánh mắt mọi người lập tức dồn về phía Từ Dật Thanh. Hắn vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, hai mắt vô định như chìm vào suy nghĩ riêng. Một lát sau, hắn mới chậm rãi chuyển ánh nhìn về phía Nguyễn Trường Tinh. Người thực sự rất giống mẫu thân mình. Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng sự nhu hòa trong đó lại không giống như đang nói với người trước mặt. Nguyễn Tố Y, đúng là đệ tử dưới trướng ta. Cũng từng là đồ đệ mà ta sủng ái nhất. Nhưng nàng đã sớm cấu kết với người của ma đạo, phản bội sư môn, sở trưởng môn. Hôm nay tụ họp đông đủ như vậy, nhắc lại chuyện cũ nhiều năm trước, rốt cuộc là có ý gì? Ánh mắt hắn vẫn bình thản, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia đau thương. Như thể dù đã trải qua nhiều năm, vết thương do bị đệ tử phản bội vẫn chưa thể lành. Nhưng Nguyễn Trường Tinh lại không bị lời nói của hắn che mắt. Trái lại, cậu phẫn nộ đến mức toàn thân run lên. Ngươi nói bậy, mẫu thân ta chưa từng phản bội sư môn. Từ Dật Thanh nhìn hắn, giọng điệu vẫn lãnh đạm như cũ. Nguyễn Tố Y chưa từng được sự đồng ý của sư môn mà tự ý kết hợp với ma tộc trưởng lão Dạ Lâm Uyên. Thậm chí còn sinh hạ ma chủng. Sau đó, Dạ Lâm Uyên vì thú tính quá độ, đã giết hại hơn 10 đệ tử Thanh Hư Môn. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Nguyễn Tố Y không chỉ phản bội sư môn, mà còn phản bội cả tu tiên giới. Đối với những kẻ bất trung với sư môn, bất trung với tu tiên giới, ai ai cũng có thể tru diệt. Một đệ tử trẻ tuổi của Thanh Hư Môn phẫn nộ lên tiếng. Hắn mới nhập môn chưa lâu, luôn tôn sùng đạo lý tôn sư trọng đạo. Qua bao năm tháng, dưới sự dẫn dắt cố ý hoặc vô tình của những người có tâm, cái tên Nguyễn Tố Y đã trở thành vết nhơ trong lịch sử Thanh Hư Môn. Cha ta và mẫu thân là thật lòng yêu nhau. tại sao tình yêu lại phải chịu sự trói buộc của tiên ma thân phận? Nếu cha và mẫu thân ta có lỗi, vậy thì ở đây, tất cả những ai có cha mẹ chẳng lẽ cũng đều sai? Hơn nữa, cha ta chưa từng giết ai. Nguyễn Trường Tinh đưa tay thẳng chỉ vào Từ Giật Thanh, kẻ đang khoanh tay đứng dưới đài. Chính hắn, hết thảy đều do hắn bày mưu tính kế hãm hại. Hắn tàn sát hậu bối, chỉ để giáo họa cho cha ta. Lời nói như sấm rền giữa trời quang, khiến những tiếng bàn tán xôn xao lập tức im bặt. Nhưng những ánh mắt tràn đầy kinh ngạc giờ đây lại đồng loạt đổ dồn về phía Thanh Hư Môn. Vương Cầm trong lòng chấn động, gương mặt âm trầm hiện lên một tia căng thẳng, bàn tay bất giác siết chặt thành quyền. Thế nhưng, Từ Giật Thanh người đang đứng ở trung tâm sự chú ý chỉ nhếch môi lạnh lùng thốt ra hai chữ. Hoang đường, hắn không cần tự mình phản bác. Bởi lẽ những người xung quanh đã nhanh chóng vì hắn mà dậy sóng phẫn nộ. Ngươi nói bậy, trưởng môn luôn yêu thương hậu bối đệ tử, làm sao có thể tàn hại đồng môn được? Đúng vậy, trưởng môn tuyệt đối không thể giết người, càng không thể hãm hại đồng môn. Lúc này, Vương Cầm thong thả bước ra từ phía sau, ung dung nói, Nguyễn Trường Tinh. Nếu vì chuyện của cha mẹ ngươi mà ôm lòng oán hận với trưởng môn, cũng không cần phải bịa đặt vụng về như thế để vu oan giá họa. Hôm nay, các môn phái đều tề tự tại đây, tuyệt đối không để ngươi rêu rao những lời dối trá, đổ nước bẩn lên đầu Thanh Hư Môn. Nếu ngươi có ý định bất lợi với trưởng môn, thì mấy trăm người của Thanh Hư Môn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu ngươi dám động đến hắn, kẻ đầu tiên phải chết chính là ngươi. Lạc Đình Xương lạnh lùng cất giọng, ánh mắt tựa băng xương, như đang nhìn một kẻ đã chết. Thanh Phất Tuyết kiếm trong tay lượn lờ hàn khí, mũi kiếm thẳng chỉ vào Vương Cầm, kế tiếp chính là toàn bộ mấy trăm đệ tử của Thanh Hư Môn. Dưới áp lực của Phất Tuyết kiếm, toàn bộ quảng trường trước Lãm Nguyệt Điện lập tức rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Không một ai dám phát ra dù chỉ một tiếng động. Vương Cầm sắc mặt biến ảo liên tục, nhưng cuối cùng vẫn không dám lên tiếng. Sở Anh Hoa lúc này bước ra, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Hắn nhẹ nhàng giơ tay, áp chế thanh kiếm đã ra khỏi vỏ. Khi mũi kiếm chạm đất, tức khắc kết thành một đóa băng hoa. Lạc Đình Xương tay trái nắm chặt lấy tay Nguyễn Trường Tinh, nhưng không lui về vị trí ban đầu. Từ trưởng môn, xem ra đối với những cáo buộc của Trường Tinh, người tuyệt đối không định thừa nhận rồi. Sở Anh Hoa giọng điệu bình thản, nhưng từng câu từng chữ lại vang vọng khắp quảng trường. Trục Nguyệt Đỉnh chúng ta không phải loại môn phái tùy tiện giam giữ người mà không có chứng cứ. Một khi đã như vậy, chúng ta đành phải đưa ra bằng chứng, để mọi người tâm phục khẩu phục. Câu nói này không chỉ chĩa thẳng vào hành động vô cớ giam giữ Nguyễn Trường Tinh của Thanh Hư Môn trước đó mà còn hé lộ một tin tức chấn động bọn. Họ đã nắm giữ chứng cứ. Sắc mặt Từ Giật Thanh không đổi, nhưng bàn tay giấu sau ống tay áo đã siết chặt thành quyền. So với hắn, Vương Cầm càng thêm hoảng loạn. Hắn cố gắng hồi tưởng lại những chuyện năm đó, tự tin bản thân đã xóa sạch mọi dấu vết, không lưu lại bất kỳ nhân chứng nào. Nhưng giờ đây, lời nói của Sở Anh Hoa lại khiến hắn như đứng trên băng mỏng. Khi hắn còn đang hoang mang, một đệ tử Trục Nguyệt Đỉnh từ phía sau đưa ra một người khoác áo vải thô, gương mặt già nua tiều tụy, rồi giao người đó cho Sở Anh Hoa trước khi lui xuống. Người đó chính là Trần Sinh Bằng Chứng mà Sở Anh Hoa nhắc đến. Ông ta khoảng hơn 60 tuổi, nhưng trông còn già hơn cả Từ Giật Thanh. Trưởng môn, có lẽ người đã không còn nhớ rõ ta. Trần Sinh bước lên, giọng nói khàn đặc nhưng từng lời đều chắc nịch. Ta tên Trần Tang, từng là đệ tử đời thứ 58 của Thanh Hư Môn. Đây là lệnh bài đệ tử của ta. Ông ta giơ ra một tấm lệnh bài cũ kỹ, ngay lập tức gây nên một trận xôn xao trong đám đông. Nhiều năm lao động khổ sai cùng sự sợ hãi đè nén đã khiến lưng ông còng xuống. Đôi mắt cũng vẩn đục. Nhưng giờ phút này, khi sắp sửa vạch trần sự thật đã bị chôn vùi bao năm, ánh mắt ông ta bỗng sáng lên một tia kiên định. Cách chương.